Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì bây giờ chúng ta học kinh Pháp Bảo Đà. Hôm nay là kỳ thứ tư. Và cũng trước hết thì xin báo các vị là hôm nay ngày 7 tháng 5 năm 2020. Thấy trên mạng Facebook thì có những cái lời chúc mừng, nhưng tôi xin thưa rằng là tại vì hồi khi làm Facebook thì khai ra cái ngày đó vì thôi. Chứ thật ra là tôi sinh ngày 7 tháng 5 âm lịch, và một tháng âm lịch là phải báo cho các huynh đệ biết. Bởi vì lý do là ngày đó là ngày giỗ của bà cố, là có nghĩa là bà ngoại của mẹ tôi được sinh ra. Nhưng mà nhớ cái ngày kỷ niệm đó, chứ còn hồi đó tôi sinh ra ở nhà quê mà. Rồi cũng thời gian sau mới đi làm giấy khai sinh rồi này kia nọ vậy không. Thôi thì cái ngày sinh thì gọi ngày sinh nhật, ngày chết thì có ai hẹn đâu. Thôi khỏi chúc khỏi gì hết. Đừng quan tâm cái vấn đề nhỏ nhặt đó, mà tất cả chúng ta quan tâm tới vấn đề chúng ta học đạo. Đó là các vị cúng dường cho tôi rồi đó, cúng dường bằng cái lo chuyện học đạo. Bởi vì các vị thấy trên đời này có bao nhiêu người sinh ra, có bao nhiêu người tạo nên kỳ tích vẻ vang danh vọng, nhưng mà đến lúc lâm chung rồi thì cũng phải sạch, phải phủ sạch hai bàn tay trắng để ra đi. Vì vậy mà trong cuộc đời này, mấy huynh đệ chúng ta thường nhắc nhở với nhau để ghi nhận hai chữ vô thường. Mà duy chỉ có Phật tâm mới gắn liền chữ vô thường đó, mà gọi là Phật bất sanh bất diệt. Cuộc đời này nó là vô thường, nhưng mà gắn liền với vô thường thì có Phật tâm, mà Phật tâm thì bất sanh bất diệt. Cho nên ngày hôm nay là ngày rằm tháng 4, là ngày để tất cả hành giả chúng ta nhớ lại, trở về với cái tâm Phật bất sanh bất diệt, gọi là Phật bất động xưa nay. Bởi vì đó là nó đi liền với không gian, với thời gian. Nó vĩnh viễn, hễ nơi nào có con người có mặt thì nơi đó, con người đó có Phật bất sanh bất diệt. Vì vậy mà tôi không có quá nhiều quan trọng nhắc nhở về bữa ngày hôm nay là ngày Phật đản. Mà ngày Phật đản có nghĩa là thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế. Nếu thân khẩu ý mà thanh tịnh thì ngày nào, nơi nào, chốn nào cũng có Phật đản hết. Mà thân khẩu ý bất tịnh thì thị danh Phật nhập diệt. Nếu thân khẩu ý mà không có thanh tịnh thì bất cứ ở đâu cũng không có Phật hết. Bữa nay vấn đề mình học tiếp tục vụ vấn đề mà của trình kệ lên ngũ tổ. Cái bài kệ của ngài Đại sư Thần Tú là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phát thức, vật sử nhã trần ai, hay là nhã trần ai cũng được. Có nghĩa là ngài Thần Tú muốn nói rằng thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Sau khi viết xong bài kệ, Thượng Tọa Thần Tú quay về phòng nằm, không hề có ai trông thấy. Sáng hôm sau, Ngũ Tổ gọi Lư Họa Sư đến để vẽ hình Kinh Lăng Già dưới hàng hiên phía nam. Ngũ Tổ bỗng trông thấy bài kệ. Sau khi đọc xong, bèn nói với Lư Họa Sư: Hoằng nhẫn tôi xin tặng ông 3.000 tiền để đền công lao lặn lội từ xa đến, xong tôi quyết định không họa hình nữa. Kinh Kim Cang có nói, phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Sao bằng để bài kệ này khiến những kẻ còn mê mờ đọc? Nếu họ theo đó để tu hành thì sẽ không bị đọa lạc vào ba con đường ác. Tất cả những người theo đó mà tu hành đều sẽ được lợi ích lớn. Cho nên đại sư bèn gọi tất cả các môn nhân đến thắp hương trước bài kệ. Mọi người vào xem đều sanh lòng cung kính. Ngũ Tổ mới nói, các ông ai cũng nên đọc bài kệ này thì mới có thể kiến được tánh. Y theo đó mà tu hành thì sẽ không đọa lạc. Môn nhân đều đọc và ai cũng sinh lòng cung kính, kêu lên lành thay. Bây giờ Ngũ Tổ bèn gọi Thượng Tọa Thần Tú vào phòng của ngài hỏi rằng, có phải ông làm bài kệ này không? Nếu như ông làm, ông đáng đắc pháp của ta. Thượng Tọa Thần Tú mới thưa, dạ con đắc tội với Hòa Thượng, quả thật bài kệ là do Thần Tú con đây làm. Con không dám cầu làm tổ, chỉ xin Hòa Thượng từ bi xem coi đệ tử có chút trí tuệ nào để lãnh hội được đại ý của Phật Pháp hay không. Ngũ Tổ mới nói rằng, ông làm bệ kệ này, thấy ngay rằng kiến giải thì chưa đến chỗ rốt ráo, ông chỉ mới đến trước cửa, chưa vào được bên trong. Phàm phu theo bài kệ này mà tu hành, chắc chắn sẽ không đọa lạc. Chứ bằng vào kiến giải như thế mà cầu vô thượng bồ đề thì chưa có thể được. Ông hãy tạm về phòng tu di thêm một hai bài nữa, rồi làm một bài kệ khác trình lên cho tôi. Nếu như ông vào được trong cửa, thấy được bổn tánh, tôi sẽ trao y pháp cho ông. Tố Thượng Tọa về phòng, xong đến mấy hôm sau vẫn không làm được bài kệ nào khác. Có một đồng tử đi qua phòng giả gạo vừa tụng bài kệ kia, Huệ Năng tôi nghe thấy đã biết ngay rằng người viết bài kệ ấy chưa thấu được đại ý của Phật Pháp. Huệ Năng bèn hỏi đồng tử rằng, bài kệ mà vừa rồi chú tụng là dạy gì vậy? Đồng tử mới đáp, huynh không biết à, đại sư nói sanh tử là việc lớn. Ngài muốn truyền y pháp cho nên mới dạy môn nhân, mỗi người là một bài kệ trình lên cho Ngài xem. Người nào ngộ được đại ý Phật Pháp sẽ được trao truyền y pháp và tuyên dương làm tổ thứ sáu. Có một Thượng Tọa Thần Tú viết bài kệ vô tướng. Cái hàng hiên phía nam, Ngũ Tổ dạy tất cả các môn nhân tụng, người nào thấu triệt được bài kệ này sẽ thấy được tánh mình. Người nào y theo đó tu hành sẽ được giải thoát. Huệ Năng đáp, tôi ở đây đạp mái giả gạo đã hơn 8 tháng rồi. Chưa bao giờ có dịp ra trước sảnh đường. Xin chú dẫn Huệ Năng đây ra hàng hiên phía nam, để tôi được bái lại trước trình bày kệ ấy. Tôi cũng nguyện được trì tụng, mong kết duyên lành trong kiếp sau, ngõ hầu được vãng sanh nơi đất Phật. Đồng tử bèn dắt Huệ Năng ra trước hàng hiên phía nam. Huệ Năng bèn đảnh lễ bài kệ ấy, bởi vì không biết chữ, cho nên tôi nhờ một người đọc hộ. Vừa nghe xong, Huệ Năng tôi đã thấu triệt đại ý của bài kệ, rồi lại nhờ một người biết viết, viết hộ lên vách tường phía tây, để tôi có cơ hội trình bổn tâm của mình. Nếu như không biết bổn tâm, có học pháp cũng vô ích. Biết tâm, thấy tánh mới giác ngộ được đại ý Phật Pháp. Bài kệ của Huệ Năng tôi như sau: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Nghĩa là bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, chỗ nào để nhóm bụi. Các đồ chúng trong viện thấy Huệ Năng tôi làm bài kệ ấy, lấy làm kinh ngạc. Trong khi đó tôi lại trở về phòng giả gạo. Ngũ Tổ hốt nhiên thấy Huệ Năng tôi khéo hiểu đại ý Phật Pháp, song sợ chúng nhân biết, bèn nói với họ rằng bài kệ này vẫn chưa rốt ráo. Đến nửa đêm, Ngũ Tổ gọi Huệ Năng vào phòng của ngài và giảng kinh Kim Cang. Vừa nghe qua một lần, tôi đã lập tức giác ngộ, và đêm ấy tôi thọ pháp mà không hề ai hay biết. Ngũ Tổ bèn thọ pháp, truyền thọ pháp môn đốn ngộ và trao y bát cho tôi. Ngài nói, bây giờ ông là tổ đời thứ sáu, y này làm bằng cớ, phải được truyền từ đời này qua đời khác. Pháp này phải truyền từ tâm qua tâm, và mỗi người phải tự mình giác ngộ lấy. Ngũ Tổ nói, Huệ Năng, kể từ xưa việc truyền pháp đã như dây tơ, nếu ông lưu lại đây, chắc chắn sẽ có người ám hại ông. Ông nên đi mau thôi. Sau khi đắc pháp, nửa đêm, Huệ Năng bèn cấp tốc ra đi. Ngũ Tổ đích thân tiễn Huệ Năng tới đến mãi tận trạm Cửu Đầu Giang. Tôi giác ngộ lập tức. Ngũ Tổ lại dặn dò, ông phải nỗ lực đem pháp về phương Nam. Trong vòng 3 năm không được hoằng pháp, nếu không e sẽ có pháp nạn. Sau đó rồi ông hãy hoằng hóa, khéo dẫn dắt kẻ mê mờ. Nếu như ông khai mở được tâm họ, thì họ cũng không khác gì ông. Sau khi tạ từ xong, tôi bèn đi về phương Nam. Tôi xin đọc qua một đoạn như vậy. Và xin thưa với các vị, cái đoạn vừa rồi tôi đọc, thì nếu như trên tay đại chúng có cái bản kinh Pháp Bảo Đàn, thì đại đa số bản kinh Pháp Bảo Đàn mà các vị có được, thì chắc chắn nó có những ý thêm thắt rộng hơn cái đoạn kinh vừa rồi tôi đọc. Cái đoạn văn vừa rồi tôi đọc đó là nằm trong Pháp Bảo Đàn kinh của cái tác phẩm mà được khai quật từ động Đôn Hoàng. Thì ngữ nghĩa gom gọn lại và nó rất là chứng thực. Còn nếu như huynh đệ có cái bản kinh mà không thấy tôi đọc những cái đoạn đó, thì đó là bản kinh không phải khai quật từ động Đôn Hoàng. Tôi xin nhắc nó lại như vậy. Nhưng theo chúng tôi có một sự tư duy và suy nghĩ, cái bản kinh ở động Đôn Hoàng là bản kinh thực tế nhất, gần gũi nhất và chúng ta dễ thể ngộ nhất. Thưa các vị, bây giờ tôi sẽ phân tích có những cái chi tiết. Thứ nhất là nói bài kệ của Thượng Tọa Thần Tú. Nếu như chư huynh đệ là tín đồ Phật giáo thì phải biết cái Thượng Tọa là một danh hiệu chỉ cho các vị tăng sĩ Phật giáo là người thọ giới tỳ kheo, mà người có cái tuổi cao mà tiêu chuẩn ngày nay á thì phải từ 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo trở lên. Đối với tại quốc nội thì tại vì cái Phật giáo tại quốc nội có cái giáo quyền, vì vậy mà cho nên ai muốn được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa Hòa Thượng thì có sự phê chuẩn của các cấp và bắt buộc lấy cái con số nó cao hơn. Bởi vì bên Việt Nam thì nhiều vị gọi là tỳ kheo xuất gia nhiều hơn. Riêng để tôi phân tích cho đại chúng biết, ở các quốc gia ở tại phương Tây, tất cả các giáo hội nó không có giáo quyền như một số đất nước khác ở phương ở châu Á. Vì vậy bên này cái hàng được tấn phong Thượng Tọa thì được một cái tổ chức, một cái hội chúng tấn phong, chứ không dành riêng cho một cái giáo hội nào tấn phong. Nếu như cái tổ chức của giáo hội đó có cái khóa an cư, có cái khóa đại giới đàn thì được tấn phong. là cũng có thể tấn phong. Nhưng mà riêng hiện đại đa số chúng, thí dụ như có những vị không nằm trong một cái tổ chức giáo hội, vì chỗ số tự do mà, thì biết được cái vị tỳ kheo đó thọ giới tỳ kheo 20 năm, thì một cái tập thể dưới sự chứng minh của hội đồng giáo phẩm đồng thuận thì tấn phong lên hàng thượng tọa. Một vị nào đó thọ tỳ kheo 40 năm trở lên thì được hội đồng giáo phẩm cũng như đại chúng cung thỉnh tấn phong lên hàng hòa thượng. Để tôi nói cho rõ, cho các vị rõ như vậy. Thì ra thì nếu đúng cái chữ thượng tọa như trong kinh pháp Bảo Đàm, đó là thượng tọa thần tú, đây là một vị gọi là giáo thọ sư, hay còn gọi là thượng tọa là thân giáo sư. Vì đó phải có bốn tiêu chuẩn: thứ nhất là đức hạnh có, thứ hai là nắm vững tất cả giáo lý căn bản của Phật pháp, thứ ba nắm vững các cái môn thiền định, và thứ tư là có thể diệt được các lậu hoặc phiền não và đạt tới gọi là giải thoát. Dù rằng nếu như là giải thoát hoàn toàn, diệt hết các lậu hoặc hoàn toàn, thiền định an trú hoàn toàn thì gọi là a la hán rồi, chứ đâu phải có danh từ xưng là thượng tọa. Nhưng mà ý ở đây là một hàng giáo phẩm được gọi là thượng tọa là: thứ nhất là người đó phải có phẩm hạnh đức hạnh, thứ hai là người đó phải nắm vững giáo lý căn bản của Phật pháp. Bởi vì chữ thượng tọa là giáo thọ sư hay là thân giáo sư, mà anh vào giáo thọ sư mà anh không có biết gì về giáo lý căn bản Phật pháp thì anh dạy cho ai mà gọi là anh là thượng tọa? Cho nên trong một cái tổ chức nào nó cũng có những sự sơ hở. Dĩ nhiên một cái tổ chức, một cái giáo hội nó có một cái giáo quyền để mà tấn phong thì không tránh những khỏi sơ hở, cái nào cũng có sơ hở đó. Còn ở bên các nước phương Tây thật sự nhận lãnh cái danh hiệu thượng tọa đó thì nó không có mà ồn ào náo nhiệt, nó không có làm ở lễ gọi là tấn phong từ cấp trên, cấp tỉnh cho tới cấp địa phương cho tới ngôi chùa của mình để rồi mừng rồi nhận cái bằng tấn phong đó, quỳ nhận cái bằng tấn phong đó. Đã là thượng tọa, đó là hòa thượng thì không có quỳ nhận cái bằng tấn phong. Được tuyên dương, được tấn phong giáo phẩm, được đề cử đi lên chứ không có vụ mà quỳ. Bởi vì cho nên tôi nói thật sự nhiều khi nói ra thì nó đụng chạm với một cái dự danh vọng của những người kém hiểu biết về căn bản Phật pháp. Thế như giờ bổ nhiệm trụ trì hay là giao một cái trách nhiệm sứ mệnh gì đó tăng sai để mà giao trách nhiệm cho lo gánh vác cái chuyện Phật sự thì mình vì đại chúng, vì tăng bảo sai thì mình quỳ, mình phát nguyện nhận lãnh được. Còn khi mình được tấn phong, gọi là tấn phong mà lên cái hàng giáo phẩm thì mình phải ngẩng cao đầu chứ không có quỳ mà nhận cái bằng để mà quỳ mà để rồi gọi là gì đó tuyên dương công trạng. Các vị nên nhớ, tôi xin nhắc là chữ thượng tọa là người thứ nhất là phải có phẩm hạnh, có đức hạnh, thứ hai là phải nắm vững được giáo lý căn bản của Phật pháp, thứ ba là phải nắm vững được các cái pháp thiền định để hướng dẫn cho người. Ví dụ như hỏi giờ cái gì sẽ hỏi là thiền định là gì, cái gì mà sao thiền định mà có pháp, có như tôi đã phân tích rất rõ, có đại thừa thiền, tiểu thừa thiền, hay là thiền có Như Lai, thiền Đốn Ngộ vân vân, nó có nhiều cái hành, có nhiều cái cách để chúng ta trụ vững tùy theo căn cơ mà thọ nhận. Và cái thứ tư là diệt các lậu hoặc, dầu chưa hoàn toàn nhưng mà có diệt trừ những lậu hoặc, diệt trừ những giải bớt đi những cái phiền não để đạt tới sự giải thoát. Danh hiệu thượng tọa được dùng sau này không hẳn là theo bốn tiêu chuẩn trên, cho nên thường chỉ dùng cho các tỳ kheo có danh tiếng. Trong pháp hội của mỗi tổ hoàng nhẫn có đến 500 tăng. Ban đầu thì các vị thấy khi thấy cái bài kệ của Ngài Thần Tú, của Đại sư Thần Tú, thì mọi người biết đây là bài của giáo họ của mình, của Thượng Tọa Thần Tú mình, cũng trầm trồ ngợi khen. Khi mà trầm trồ ngợi khen như vậy thì các vị thấy Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn từ coi như là từ khước cái vị mà đến để Ngũ Tổ gọi đến để mà họa cái họa sư mà lưu họa sư để đến mà vẽ kinh Lăng Già. Thế thì Ngũ Tổ mới biếu cho cái ông họa sư đó 3.000 tiền để đền công và khẳng định là thôi, tôi không cần họa kinh đó nữa, bởi vì Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Kim Cang, phàm sở hữu tướng đều là hư vọng, thôi tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không cần họa nữa, mà tôi sẽ cho viết cái bài của bài kệ này nè, bài kệ mà của Thần Tú đó, nhưng mà lúc đó là Ngài chưa có khẳng định là của Ngài Thần Tú đó, bài kệ này để cho tất cả mọi người theo đó mà tu hành và không đọa ác đạo sẽ được lợi ích hơn. Thế thì Đại sư Ngũ Tổ mới cho toàn thể trong chúng biết bài kệ đó và mọi người thắp hương để lễ bài kệ. Đây là kính pháp. Các vị nhớ lễ đó là lễ pháp. Lễ pháp được cái gì mà phải thắp hương lễ? Chữ hương đây là hương lòng. Dầu là thắp ba nén nhang bằng cái nhang bên ngoài, nhưng mà để thể hiện gọi là trầm thủy thiền lâm hương phước ức, chiên đàn vườn tuệ cửu tài bồi, giới đao nhất tụng. Đã cái đầu tôi rồi. Chiên đàn vườn tuệ cửu tài bồi giới đao. Đó, các vị thấy chưa? Bây giờ cho nên cái gì tôi nhớ là tôi vội nói mà tôi quên cái lần nó vậy đó. Giới đao tích tụ tổng sân hình, nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Thấp hơn là thấp vậy đó. Thì đánh lễ bài kệ, đánh lễ để chi? Đánh lễ để cung kính, để thọ nhận cái pháp. Và Ngũ Tổ biết rằng bài kệ này của Ngài Thần Tố, cho nên mới gọi Ngài Thần Tố vào phòng và hỏi có phải ông làm bài kệ đó không? Và chính Thần Tố khép nép đảnh lễ nói bà bạch hòa thượng, quả thật bài kệ là do Thần Tú con làm, nhưng mà bạch với Ngài là con vì muốn nhờ Ngài từ bi xem coi con có chút trí tuệ nào để lãnh hội đại ý Phật pháp hay không, chứ con không có ý cầu thành lục tổ. Thế thì Ngũ Tổ mới nói rằng bài kệ này thì có tạm dùng được, nhưng mà thấy mà tới chỗ rốt ráo thì chưa, có nghĩa là mới đến trước cửa chứ chưa vào được bên trong. Nhưng nếu như người thường, người phàm mà theo bài kệ này mà tu hành thì chắc không bị đọa lạc. Cho nên chư huynh đệ chúng ta, hiện giờ tôi cũng nói thành thật là bản thân tôi cũng như các vị đừng xem thường bài kệ của Đại sư Thần Tú. Bài kệ rất là tuyệt vời, chứ chúng ta đừng xem thường, đừng một vội mà chúng ta, một chút xíu tôi sẽ nói cái vấn đề đó. Bài kệ của Thần Tú rất rõ ràng, thân thị bồ đề thọ, thân là cây bồ đề, thân này chính là cây bồ đề đúng, bởi vì có thân ngũ uẩn này mới có chỗ nương tựa mà để tu hành, để thành tựu đạo quả bồ đề. Nếu như không có thân ngũ uẩn này thì Phật tánh không thể nhận ra. Cho nên mới thân thị bồ đề thọ. Nếu như không có thân này thì Phật tánh ở đâu? Nương ở đâu? Cho nên vì vậy mà tâm như minh cảnh đài, tâm mình là đại gương sáng xưa nay, nhưng mà vì nó để cho bám bụi cho nên vì vậy mà luôn luôn phải dè chừng, luôn luôn phải la bụi để cho nó luôn luôn sáng. Thì cái bài kệ này thật sự ra là hiện giờ tôi với các huynh đệ lại xói đầu làm cả đời không được. Đừng khi dễ rồi hiểu một đường, rồi chúng ta nói là Tổ Thần Tố viết bài kệ dõm này kia nè. Trời ơi, cả đời mình, cả 10 kiếp mình không biết làm được chưa nghe chứ huynh đệ. Tâm là cây bồ đề, thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, lúc nào cũng phải lau chùi, đừng để cho nó vướng bụi, rồi nó phải dễ làm. Ra đường thấy sắc là quý vị bị đắm sắc, nghe âm thanh là vướng âm thanh, nghe mùi hương là vướng mùi hương, đủ thứ chuyện vướng hết trơn đó, cho nên mới gọi là bụi bám gương. Đâu phải dễ làm một đời đâu quý vị. Thế thì Ngũ Tổ nói rằng nếu như người bình thường, người phàm mà nghe bài kệ này là chắc chắn không đọa lạc, làm theo bài kệ này là không đọa lạc. Nhưng mà vì chưa có đi sâu vào bên trong, cho nên thôi ông ráng làm một hai bài kệ trình lên cho ta xem. Thế thì mấy ngày sau cũng không thấy Ngài Thần Tú đem bài kệ nào. Thế thì mọi người ở trong chúng 500 người đó nghe lời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, coi như là truyền tụng bài đó, truyền tụng đọc cho thuộc bài kệ đó, và cố gắng tư duy quán chiếu mà làm. Thế thì tình cờ có một vị đồng tử là vị này ông Tiểu đó, ông Tiểu còn cái chóp á, gọi là đồng tử, đi ngang cái phòng giả gạo của Huệ Năng, nghe cái vị đồng tử nó đọc bài kệ ấy, cho nên Huệ Năng mới hỏi là bài kệ vừa rồi chú tụng dạy cái gì vậy. Đồng tử mới đáp rằng huynh không biết à, đại sư đó sanh tử là việc lớn, Ngài muốn truyền y pháp cho nên mới dạy môn nhân mỗi người là một bài kệ trình lên cho Ngài xem. Mà người nào mà ngộ được đại ý của Phật Pháp thì sẽ được truyền y pháp và tuyên dương làm tổ thứ sáu. Thì trong chúng chỉ có một vị Thượng Tọa Thần Tú viết cái bài kệ với hàng niên phía Nam, và Ngũ Tổ dạy tất cả môn nhân phải đọc tụng, phải thấu triệt bài kệ này, và ai mà nương vào đó tu hành sẽ được giải thoát. Thế thì Ngài Huệ Năng, Ngài tự thuật rằng là Ngài hơn 8 tháng trường ở đó giả gạo mà Ngài chưa bao giờ bước ra tới sảnh đường. Vì vậy cho nên Ngài không biết là bên đó nó có cái gì. Cho nên Huệ Năng mới nhờ đồng tử dẫn Huệ Năng ra cái hàng yên phía Nam để bái bài kệ ấy. Ngài Huệ Năng cũng đi ra để đánh lễ bài kệ ấy, chứ đâu phải là nói các vị ra là dám xóa cái bài kệ người ta đâu. Họ ra bái bài kệ, lễ bái bài kệ. Nhưng mà tiếc là Ngài không có biết chữ, cho nên phải nhờ người đọc. Đồng tử mới dắt Huệ Năng ra hàng hiên phía Nam. Huệ Năng xin đảnh lễ bài kệ, bởi vì không biết chữ cho nên nhờ người đọc hộ. Thì vừa nghe xong thì Huệ Năng thấu triệt được đại ý của bài kệ, cho nên lại xin được viết một bài kệ khác ở phía Tây, nhưng mà ta không biết chữ cho nên nhờ người viết hộ nữa. Đó thì ra tôi mới nói với đại chúng ngày họ cái bài học kỳ rồi. Nếu như không có Thần Tú thì không có Huệ Năng. Nếu như không có Thân Sĩ Bồ Đề Thọ thì làm gì có Bồ Đề Bổn Vô Thọ. Rõ ràng, Ngài Huệ Năng nói rằng khi Ngài Huệ Năng được người đọc hộ cho nghe xong thì Ngài thấu triệt được đại ý của bài kệ, cho nên mới nhờ người viết bài kệ, nhưng mà viết ở phía Tây á, chứ không có dám mà viết gần. Cũng có ý để mà muốn trình lên, nhưng mà nhờ thấu triệt bài kệ kia mới viết được bài kệ nọ. Đó, mình nói nó phải có lớp lang thứ đệ, chứ không khéo á, mình đưa Ngài Huệ Năng lên là vô tình. Thế gian này nó khổ lắm à, thế gian này nó khổ dữ dằn lắm à, nó đưa lên tận mây xanh á, rồi nó đốn có bằng chết chết tươi trên đó, nó rút than á nha. Thế thì các đồ chúng trong viện thấy Huệ Năng tôi làm bài kệ kinh ngạc. Trong khi đó tôi lại trở về phòng giả gạo. Thì Ngũ Tổ mới thấy Huệ Năng viết cái bài, có cái bài kệ đó rồi. Ngũ Tổ liền xóa bài kệ đó và nói bài kệ này vẫn chưa rốt ráo. Thế thì trong chúng, chưa rốt ráo. Cái chỗ này để tôi phân tích này. Nhưng mà trong cái cuốn Bát Bảo Đàn ngày nay á, thì nói thêm ra nữa là nói là lúc bấy giờ Ngũ Tổ Quỳnh Mai là Ngũ Tổ Thần Tú, Ngũ Tổ Hoàng Ngẫn á, thấy bài kệ Huệ Năng đọc xong là biết rồi, nhưng mà lật đật gỡ đôi dài, lấy đôi dài xóa. Bởi vì sao? Trong cái cuốn Pháp Bảo Đàn mà gần đây nhất viết rất rõ rằng là khi Ngài Ngũ Tổ ra thấy đọc tấm tắc khen, nhưng mà mới thấy đại chúng đùng đùng đùng ra đọc bài kệ đó khen. Nhưng mà hỏi lại thì biết của Huệ Năng, mà Huệ Năng là một cư sĩ, một người giác gạo, thì làm sao mà đấu lại với một vị Phượng Tọa Thần Tú kia, thân giáo sư được. Vì vậy mà Ngũ Tổ Hoàng Nhãn phải lột chiếc dài lật đật xóa liền, nói bài kệ này vẫn chưa thấy tánh. Thì thấy thì cả đại chúng lật ngược cái tình thế liền, vẫn chưa thấy tánh. Cái chỗ này để tôi nói cho chư huynh đệ thấy rằng là cái gì? Thấy rằng là trong cái pháp hội của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn có đến 500 chúng tăng như vậy đó. Ban đầu khi vừa thấy bài kệ thì có Huệ Năng thì trầm trồ khen, nhưng mà khi thấy Ngũ Tổ giả vờ chê thì không ai dám tự quyết và không ai dám tự tin vào khả năng phán đoán bằng tự giác của chính mình. Đó là một cái nỗi đau của Phật Pháp. Như vậy cái nỗi đau này không phải thời nay mới có, mà chính thời của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã có. Rõ ràng cái đây là tất cả các cái kinh Pháp Bảo Đàn đều gặp nhau ở chỗ này. Là hội chúng của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn tại chùa Đông Sơn tới 500 chư tỳ kheo. Mà trong đó cái vị ưu tú nhất là Thượng Tọa Thần Tú, là người giáo thọ để dạy cho 500 chúng này. Vậy mà không một chúng nào đủ can đảm, đủ tự tin, đủ phán đoán rằng bài kệ của Huệ Năng là thái tâm. Ghê chưa? Thấy cái tệ lậu thời bây giờ đã có chưa? Ban đầu thì trầm trồ khen, nhưng mà khi thấy Ngũ Tổ xóa bài kệ đó là nói bài kệ này vẫn chưa có thấy diệt, chưa có thái tánh, thì mọi người trở cờ gió liền, trở gió liền. Bởi cái gì? Bởi chúng ta thấy Phật giáo khi phát triển sang vùng Đông Nam Á lệ thuộc bởi cái bản chất tôn quân sư phụ, nó ăn sâu vào tâm thức. Có những vị may mắn một chút nghe được pháp vị với một vị thầy giỏi, học được giáo lý Bát Nhã, bắt đầu ý mình xem chừng như mình có hào quang, nên tu không đến đâu mà đổi lại vụng về, vụng về. Đại đa số chúng ta học Phật chỉ ngộ trên lý, nhưng chính bản thân ta chưa có thời gian công phu thực tập hành trì, nên chất chứa cái sự cống cao ngã mạn. Học đạo hiểu lý là một việc, mà tâm thức mình được viên mãn, thưa các vị, đó lại là một việc. Trong khi người đệ tử xuất gia tỳ kheo khi vừa được ông thầy bổn sư chuẩn bị nhắc cái ba nhát kéo đầu tiên để cắt tóc, đã nói là thiện tai đại trưởng phu. Nhưng mà thật chất không có cha nào trưởng phu nổi, bị danh bị lợi nó mà con mắt hết. Cho nên tôi xin phép các vị, tôi nói chân thật vậy đó. Ai là người muốn hiểu, muốn biết đạo, hiểu đạo chân thật thì nghe tôi, còn không chấp nhận thì đừng nghe vậy thôi, chứ tôi không thể nói khác hơn được. Ta ta có quyền chê trách 500 chúng tỳ kheo thời của cụ Tổ Hoằng Nhẫn. Cái thời chùa Đông Sơn được triều đình nuôi dưỡng, được cái sự cung phụng lễ bái của bá tánh cúng dường, cho nên không có một vị tỳ kheo nào xuất chúng hết. Bài kệ của ngài Thần Tố Ngũ Tổ nói, ồ bài kệ này người phàm nên nương vào đó lễ lại học tập để không đọa lạc. Ồ cả đại chúng ùa ra đảnh lễ học tập. Tới bài kệ của Huệ Năng, thấy tánh rồi mà mọi người đều có vừa choáng ngán cái sự hiểu biết của mình, nhưng ngài Thành Tố chỉ ngài Ngũ Tổ Hoàng chỉ phán một câu thôi là trở thế cờ liền. 500 người mà không có một người xuất chúng, các vị thấy đau đớn chưa? Đau đớn cho Phật giáo chưa? Ngay cả cái thời của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, giá như nếu 500 người này mà có những người dám xuất chúng, nói thưa tổ, bài kệ này là bài kệ rốt ráo, bởi vì Kinh Kim Cang đã dạy phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cho nên bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sứ nhớ trần ai, thưa với tổ là bài kệ này chúng con chấp nhận, thì rõ ràng là sức chúng. Còn này không một ông nào dám hở nào, không ông nào dám hở mông hùa theo. Đó là thời đó mà còn như vậy, thì thời nay chúng ta nghĩ như thế nào các vị? Nếu như cái tổ chức mà nếu có một ông tỳ kheo nào đi ngược lại tổ chức, sai ý của cái ông lãnh đạo, các chị thấy sống nổi không? Cái bọn mà ăn xổi ở thì, cái bọn mà coi như là ăn bám Phật Pháp, nó hùa, nó dập, không còn đường sống. Cho nên thấy, chúng ta thấy rằng đạo Phật của chúng ta ngày nay coi như là nó càng ngày nó gọi là càng tệ lậu. Có thế, có thần, có tiền, có quyền thì coi như là có tất cả. Nhưng mà qua phương Tây này thì không có. Qua phương Tây này thì đã bắt đầu tôi thấy nó khác à. Nhưng mà bên phương Tây này nó khác là tại vì cái Phật giáo nó không có được cái giáo quyền. Nhưng mà nó có cái gọi là phe, phái, đảng, nhóm, vùng miền, tông môn, pháp phái. Trời đã cơ cho tông môn nó pháp phái. Xưa nay tổ tổ tương truyền vì một cái mục đích là muốn cho hàng tăng lữ phải hòa hợp chúng, chứ đâu có lập ra tông môn pháp phái để cho chống nhau. Nếu chống nhau thì còn gọi gì hai chữ tăng già. Chữ tăng già là hòa hợp chúng. Anh là tông của tôi, phái của tôi, phe của tôi, đảng của tôi, cho nên cái gì tôi cũng có thể bảo hộ anh. Còn ngươi không phải phe ta, không phải phái ta, không phải đảng ta, không phải môn phong ta, thì coi như ta đạp ngươi. Dầu ngươi tài ba, ta cũng triệt ngươi. Đó là cái lỗi gì trong Phật Pháp? Đó là cái lỗi sư tử trùng, thịt sư tử nhục trong Phật Pháp. Phật Pháp, chữ tăng nói cho đủ là tăng già, dịch ra là hòa hợp chúng, không có gọi là phái, là phe. Đó, cho nên tôi nói rộng ra cho huynh đệ biết vậy đó. Bởi tại sao tôi nói mà tôi phải quất ngược vào lái vậy, là tại nó đau. Nó đau quá đi. Nó đau cho cái thời mà gọi là mạt pháp. Mạt pháp không phải là mạt pháp, không phải do chánh pháp mà mạt, mà do con người làm cho nó mạt như vậy đó. Cho nên 500 đồ chúng, 500 tăng chúng được triều đình nuôi dưỡng, được bá tánh lễ lại cung kính, vậy mà không một chúng nào dám xuất đầu lộ diện để dám tự hào rằng cái bài kệ của Lục Tổ, của Huệ Năng là thái tánh. Đau quá, đau quá. Rồi tới ngày nay các chư tăng cũng vậy, chư ni cũng vậy, Phật tử nam cũng vậy, Phật tử nữ cũng vậy. Hãy đi theo một vị thầy nào mà có danh có tiếng giỏi giỏi rồi, cái đó thầy của mình là nhất à. Các vị nên nhớ, thầy mình giỏi chứ mình giỏi chưa. Mà cống cao, mà ngã mạn, mà coi thường những người thầy khác. Thầy mình có chức có vị, ngồi trên cao được người ta lễ bái, đi đâu cũng chiên khua trống rước, bưng khai lễ, đuôi sao phải bưng khai lễ mà đón, điếc sao phải cầm cái chuyện kỳ mà gõ keng keng, mà đuôi với điếc thì đi đâu chi cho nó bận lòng người thiên hạ. Trời thì coi như là mát dịu tàn cây mà đi che lọng che dù. Đức Thế Tôn ngày xưa đầu đội trời, chân đạp đất, bỏ cả quốc thành thái tử, bỏ cả cung phụng, bỏ cả những gì vinh hoa phú quý. Ngày nay người đệ tử Phật đi tới đâu dù che lọng rước, trống đánh chiên khua, cầm khai lễ, đuôi điếc thì đâu có đi làm chi cho nó bận lòng chúng sanh. Đó cho nên chúng tôi muốn nói rằng cái giá trị của đạo Phật, cái giá trị của Tam Bảo không phải ở chỗ nghi lễ rườm rà, không phải ở cái chỗ chiên khua trống rước, không phải ở chỗ xê sang mũ cao võng rộng, mà giá trị ở chỗ là con người thắp đuốc, con người biết hải đảo của chính mình. Cho nên Thế Tôn đã từng dạy mỗi người hãy thắp đuốc lên mà đi và tự làm hải đảo của chính mình. Đó, tôi nói vậy đó, các chị nào nói là tôi nói ngược lại lại Thế Tôn đi. Thằng nào, con nào, ngon dám nói vậy đi. Nói là ông thầy tài, ông giảng, sai lời Thế Tôn dạy đi, ngon nói đi. Đó là tôi nói chân thành đó. Là Thế Tôn dạy rất rõ ràng, mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi và tự làm hải đảo của chính mình. Tôi nói vậy đó, ngon cãi đi. Đành rằng tôi nói có hơi mạnh thiệt, hơi thẳng thắn thiệt, giống như dữ dằn thiệt, chửi bới thiệt. Nhưng mà đó là chân thật đó, đó là đạo lý đó, đạo đức đó, đạo hạnh đó, đạo pháp đó. Nói là nói chân thành vậy đó. Còn cái vấn đề mà dụ tổ tương truyền, tổ tương truyền, mà tổ truyền pháp y cho Huệ Năng đó, đó rồi bữa ngày nay cũng có nhiều người học đạo lơ tơ mơ, học ba mớ, học coi như là chưa đầy một cái lắm ít, bày đặt cũng truyền y pháp rồi kêu đệ tử, kêu cái người mình truyền nó vào rồi che lại hết cửa, truyền khỉ khô gì trong đó. Đạo Phật nó không có mật pháp. Các vị nhớ, pháp của Phật không có mật truyền, không có bí truyền. Mà pháp của Phật là chân thật giả. Chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Sở dĩ mà ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng được Ngũ Tổ mà truyền pháp mà gọi là che chắn cửa sổ không cho ai thấy á, là tại vì nó có cái vấn đề khác ta đó, là tại vì bây giờ là Huệ Năng chưa có phải là chính thức xuất gia. Huệ Năng là cư sĩ tại gia. Cho nên bây giờ trong chúng 500 tỳ kheo vậy đó, mà nếu mà truyền cho một cái người chưa xuất gia thì chúng nó nghĩ như thế nào, nó phản công như thế nào. Cho nên buộc lòng á, nửa đêm Ngũ Tổ phải kêu Huệ Năng canh ba lên, Ngũ Tổ cần dạy rồi truyền y pháp. Ngày nay mà ông thầy mà kêu đệ tử nửa đêm lên làm gì? Các chị biết rồi, ngày nay mà kêu nửa đêm lên làm gì? Sở dĩ là tại vì trong đồ chúng, 500 đồ chúng của Hoằng Nhẫn Tổ Sư là vì nó có cái giờ giấc ngủ nghỉ, mà cái giờ mà sau cái chùa thì sau 9 giờ thì nó có cái giờ hành thiền, ngồi thiền, tọa thiền xong rồi gọi là an tức. An tức có nghĩa là ngủ nghỉ. chúng đông á, mà mình không ngủ cũng phải nằm đó nhắm mắt chứ không có được làm động chúng. Vì vậy mà cái giờ canh ba đó là không còn một người nào mà đi tới đi lui. Vì vậy mà cho nên Hoằng Nhẫn Tổ Sư muốn bí mật, muốn nói riêng với Huệ Năng, bởi vì Huệ Năng lúc đó chưa phải là người xuất gia. Mình đừng có bắt chước ngày nay rồi nửa đêm thầy trò trùm mền nhau truyền cái gì. Chỉ mà có cái đám học lơ tơ mơ mà làm cái chuyện rùi bu vậy đó. Mày đặt muốn nửa đêm mà ông thầy ông kêu đệ tử lên nửa đêm ông truyền. Truyền gì? Truyền cái cách để lường gạt chúng sanh, truyền cái cách để du khỉ chúng sanh, truyền cái cách để mà cái bí quyết để mà nửa đêm đi giật nồi cơm của người, hay truyền cái gì? Đó, tôi nói thẳng vậy à, ai ghét à, chửi đi. Tôi không có cách nào tôi nói khác hơn được. Cho nên cái vấn đề mà truyền pháp, mà tổ sư ngũ tổ mà truyền cho Huệ Năng nửa đêm là vì cái hoàn cảnh đó đó. Vì ngũ Huệ Năng lúc bây giờ là chưa cạo tóc, mà chỉ là một người cư sĩ ở đó mà 8 tháng giả gạo thôi. Thế nên tổ phải che kín, không cho ai thấy một thầy một trò. Rồi tổ mới giảng cái kinh Kim Cang, nhắc lại kinh Kim Cang, rồi mới truyền y pháp, rồi biểu Huệ Năng thôi mau chạy đi. Mau chạy đi. Chứ đừng có ở đây, nguy hiểm lắm. Bởi vì ông, ta biết căn tánh của ông, ta biết cái khả năng gánh vác đạo pháp của ông sau này. Nhưng mà thật sự rõ ràng, 500 ông tỳ kheo mà không cha nào mà dám đứng ra để dám mà bảo hộ, bảo vệ cái bài kệ của Huệ Năng hết rồi, các vị thấy phải nhu nhược không? Phải yếu hèn không? Phải chỉ biết ăn cơm của Đàn Na Tính Thí, thọ sự cúng dường của Đàn Na Tính Thí không? Mà cái những kẻ đó thì chư tổ lại nói cái câu là khắc mạng thuyền mò gươm. Các vị nên nhớ cái câu chuyện mà khắc mạng thuyền mò gươm. Có nghĩa là thông minh mà không trí tuệ. Giống như cái câu chuyện đó, đi có một cái người đó đi trên thuyền, lỡ rớt cái thanh gươm. Nói với mọi người là bây giờ coi như là làm dấu, tưởng làm dấu đâu, làm dấu trên mạng thuyền á. Về tới biểu quân lính đi mò kiếm thanh gươm, hỏi là rớt ở chỗ nào, nó đi ra coi chỗ cái mạng thuyền ở trên cái dành của cái thuyền, cái dấu chỗ nào mò chỗ đó, hồi đó ta làm rớt tại chỗ đó. Đó, cho nên đại đa số người tu của chúng ta ngày nay gọi là ôm cây đợi thỏ, khắc mạng thuyền mò gươm. Trời, hai câu chuyện này nó hay lắm, thật là dạy khờ. Hoàn cảnh xưa khác, nay lại bắt chước. Hỡi nó là bí mật truyền, Phật pháp không có mật. Bởi vì Phật pháp mà có mật thì còn gì là Phật pháp. Cho nên tôi giải thích rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà cũng nhắc trở lại chứ huynh đệ á, phải cẩn trọng, phải dè dặt. Trong chư tổ thì có câu là nhất văn thiên ngộ. Nhất văn thiên ngộ đó là nghe một lần mà ngộ, coi như ngộ đạo đó, thì đó là Phật và Bồ Tát tái lai. Phật và Bồ Tát tái lai mới được gọi là nhất văn thiên ngộ. Còn mình ngày nay cũng ngộ. Mình nay cũng ngộ hay lắm, có nhiều người thông minh cũng ngộ cao lắm à. Nhưng mà ngộ đạo đâu không thấy, mà thấy ngạo độ. Ngộ mà ngạo độ chứ không phải ngộ đạo. Ngộ mà ngộ ngược lại cái hàng của Phật và Bồ Tát tái lai. Mình cũng tái lai, nhưng mà mình trở lại đây là do nghiệp, do cái nghiệp chúng sanh dẫn mình trở lại. Các vị nên nhớ nha, Phật và Bồ Tát cũng tái lai, chúng ta cũng tái lai, nhưng mà Phật và Bồ Tát là do cái nguyện lực mà trở lại. Còn huynh đệ anh em mình thì thực sự nói thiệt hả, do nghiệp lực trở lại. Một bên là nguyện lực, một bên là nghiệp lực. Nếu những vị mà trong này mà ai mà nghĩ mình tái lai là do nguyện lực mà tái lai thì cứ thiệt sự mà lên tiếng đi, là thầy trò huynh đệ cùng nhau quỳ đảnh lễ hết, quỳ đảnh lễ tôn xưng là bậc thánh. À, cho nên các chị nhớ, bậc thánh vì nguyện lực mà tái lai, bậc phàm của chúng ta vì nghiệp lực mà tái lai. Nhớ hai cái việc đó, cũng đồng thời tái lai, nhưng một bên vì hạnh nguyện, một bên vì nghiệp lực nó dẫn mình bị không muốn, hoặc không muốn trở lại, cũng bị cái sợi dây thần nó thắt vô cái lỗ mũi nó kéo, còn không nó thắt vô cái cổ nó kéo cho trở lại. Còn bậc thánh, bậc Bồ Tát, bậc Phật do cái nguyện mà trở lại, các vị nên nhớ. Còn mình bị khắc, bị kéo, bị cuột trở lại, hai cái rõ ràng. Bồ Tát hay tổ sư dày công thực tập nên đủ phước báo căn lành trở lại, nhưng sở dĩ có trở lại cõi này thì phải lưu chút hoặc nghiệp chúng sanh thì mới trở lại được, cho nên gọi là lưu hoặc những sanh. Bồ Tát, Phật, chư tổ trở lại, nhưng mà muốn trở lại thì phải lưu một chút gì đó mới trở lại được, nghe các vị nhớ nghe. Chứ đừng có tưởng đâu muốn trở không có đâu, phải lưu lại. Cho nên Bồ Tát tổ sư đâu phải sanh ra đời khôn liền đâu, thông minh thì có, nhưng mà phải có người hướng dẫn, phải có người chỉ dạy, rồi Bồ Tát Phật tổ đó mới bắt đầu mới phát huy ra, mới học một hiểu mười đó. Còn á, phàm phu chúng ta thì học mười mà hiểu một, thậm chí học mười mà hiểu méo mó, nó hai cái khác nhau. Cho nên Phật và Bồ Tát, chư tổ hay là A-la-hớn, thánh nhân sinh ra đời không phải tự nhiên cha mẹ đẻ ra cái là ngộ liền, không có, phải đi học đàng hoàng ra. Đó bằng chứng như Đức Đạt Ma hiện giờ, ngài là tái lai đó, ai cũng tôn sùng, cả thế giới tôn sùng đó, nhưng mà thật sự ngài cũng phải đi học bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, cũng phải có người dạy từ ABC, A bờ cờ, cho tới rồi 1, 2, 3, rồi cho tới rắp phần, rồi cho tới dạy kinh, dạy trường Phật học đàng hoàng, chứ đâu phải tự nhiên Đức Đạt Ma sanh ra cái từ nhỏ lớn không cần đi học, biết hết chuyện thiên hạ, biết hết kinh tạng đâu. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng á, tôi 30 năm rồi, nay là ngày Phật đản này là 30 năm ở trong chùa rồi. Cho nên từ trước tới nay tôi từng chứng kiến bao nhiêu tín đồ có nhiều vị cung kính thầy tổ của mình, thầy mà mình tôn thờ, mình coi thần thánh quá. Lúc nào đó rồi bất bình, một cái chuyện gì nhỏ mà nghịch ý mình, trời ơi không tiếc lời nhục mạ. Cho nên cuộc đời này càng tôn vinh nhiều thì càng hạ bệ nhiều. Tôi thấy rõ ràng, hồi tôi ở quận 2, xin lỗi dỗi, không nói tên cái chùa đó, bởi cái chùa đó của ông lớn quá, của hòa thượng lớn quá giáo hội. Trời ơi, hồi đó là cứ bao nhiêu tín đồ, nó cúc cung dạng tế, nó là sư phụ, là Quan Âm, là tái thế, là Phật tái lai, nó ca ngợi. Coi như là ai mà đụng tới đó, nó là vỗ ngực, ai mà đụng tới sư phụ, đụng tới huệ thượng của mình là Quan Âm tái thế, là phải bước qua xác chết của... người thì hà lùng, người thì hà bé, nó nhiều tên hà, bởi vì nhiều hà cho nên rồi bước qua xác chết con hà lùng này, bước qua xác chết của con hoa kiển này, bước qua xác chết của nhà bếp này, vân vân, thì vậy đó. Ông nội ơi, ở đó mà ai mà có một cái gì mà lỡ mà lời mà xúc phạm một cái là mấy bà này là coi như là xém mà cầm dao mà xả từ trên xả xuống. Tới chừng mà nghịch ý mới bảo một cái, trời đã cơ nhục mạ chửi bới không còn điều gì. Đây là cái vấn đề mà xưa nay các vị nhớ. Cho nên đừng có tôn vinh ai mà tôn vinh thần thánh quá trớn, rồi một khi nào muốn đạp người ta, đạp tận đáy sâu của địa nguyệt. Thứ con người như vậy không phải là quân tử, mà thứ con người như thứ là gọi là thượng đội hạ đạp, bợ dép liếm dài, lòn trơm cuốn gối. Thứ đó không phải là Phật tử, thứ đó là Phật chết. Cho nên vậy mà tôi có lời khuyên các huynh đệ Phật tử, từ tăng ni cho tới Phật tử, tôn kính một thầy nào đó mình cần để mình gần gũi, mình quý trọng để mình học pháp. Đừng có thần thánh quá rồi chờ rồi ông thầy đó lỡ có chuyện gì đó một cái thôi là chửi không còn cái gì. Các vị nên nhớ rằng như tôi đã nói đó, là Bồ Tát hay là Tổ sư cũng phải lưu hoặc những sanh. Chữ lưu hoặc những sanh là lưu lại những cái sai lầm để có cái cơ hội trở lại. Mà các vị cứ đi theo rồi rình mò, rồi các vị cứ thần thánh quá cho tới thấy cái thầy đó hay là Bồ Tát đó hay là A-la-hán đó có cái chuyện gì sai một cái là các vị coi như là nhục mạ chửi bới không còn lời nào. Đó là tôi nói về các thầy giỏi đó, còn bản thân tôi cũng vậy, trời ơi nó chửi không còn một lời nào. Ngày nào là tội nghiệp ông thầy, ông chân thật lắm, ông thầy ông người nhà quê, ông thầy là chất phác. Tới chừng mà nó biểu mình làm theo nó mà không làm, nó biểu mình triệt người này người kia mà không triệt, ông nội ơi, nó chửi nó cái thằng này không xứng đáng tu hành. Tôi nói mấy năm mà tôi ở cái chùa hội đó, ở cái chùa hội tôi nói là đám quỷ không mà. Hả, mà được lòng mấy thằng cha mà cố vấn á, thì lại là cái đám ban quản trị, ban trị sự đó nó nghịch với mình. Mà được lòng cái ban trị sự thì mấy thằng cha cố vấn á, nó sợ mất cái địa vị phẩm chất của nó gì đó. Bởi vì ông bà, ông cố, ông hồ, ông sơ, ông sợ, ông sẩm, ông sắc, ông tiên nhân, khổ địa, thần hoàng gì của nó mà đem tiền, đem của qua mà nó lập cái chùa hội đó. Cho nên mà nó có ông thầy nào tới thì nó sợ là ông thầy đó được bá tánh bổn đạo thương quý, rồi coi như là ông bà ông cố ông sơ ông sợ ông sẩm ông bà ông giấy của nó đó đem đi luyện ở nghĩa trang cho chó đái hay làm sao á, bắt đầu là nó rình, nó kiếm chuyện mấy ông thầy. À, thế thì nó chọt vào cái đám mà ban chủ tịch hội đồng quản trị, gọi là ban trị sư, mà gọi là ban trị sư đó. Mà nếu mà nó bảo vệ cho mình thì cái đám mà gọi là cái đám hội đồng ừ đó, cái đám mà ăn sỏi ở thì nó ganh tị. Trời ơi, các vị biết đây là tôi nói thành thật, để rồi tôi nói cho các đàn em của tôi mà có qua các nước phương Tây này á, để mà dè dặt mấy cái chùa hội, quỷ nên đầu thai nó ở trong đó đó. Đó, rồi coi như các vị biết. Rồi cái bắt đầu mà hạ thận với thằng hội trưởng thì thằng hội phó nó cũng muốn nhảy lên chức hội trưởng. Bởi vì cái chùa bên Mỹ là 2 năm nó bầu một lần cái ban trị sự đó. Nó nhảy lên, thằng hội phó thì nó phó nội vụ, nó thèm cái chức hội trưởng. Chứ nó phó hoài, nó giống như hồi xưa có tuần hát cải lương là ấp hoài không nở, bị trưởng ấp mà ấp hoài không nở sao. À, cho nên nó thèm hội trưởng, rồi nó mới canh, nó trong 2 năm nó phải canh, nó triệt hạ lắm nha. Thế thì hả, thận thằng hội trưởng thì thằng hội phó nó kiếm chuyện. Mà thận thằng phó nội vụ thì thằng phó ngoại vụ nó kiếm chuyện. Bởi thằng phó ngoại vụ này nó ngoại vụ cho nên nó muốn đem bà con dòng họ cố mổ thân sơ 36 đời cha 33 đời mẹ, ông bà ông giải của nó đẻ sinh ra cái thằng nào đi tu ở tiểu bang nào không biết, đem về đặng cho nó muốn phe đảng của nó. Thận thằng hội trưởng thì thằng phó nội vụ nó kiếm chuyện, thận thằng phó nội vụ thì thằng phó ngoại vụ nó kiếm chuyện, mà thận hết trơn mấy thằng này thì cái đám thư ký thủ quỹ nó kiếm chuyện. Trời đã cơi, tôi nói ở cái chùa hội, tôi nói các vị là điên đầu với nó. Thế thì hồi mà thận với nó thì nó đưa lên, ông thầy này tôi đàng hoàng à, tôi phải bảo vệ ổng à. À, rồi mình nghe theo nó, tới chừng mà nó làm quá đi. Nó làm quá chịu không nổi, nghịch ý nó một cái, trời ơi, nó chửi, nó họp rồi nó chửi ông bà, ông giải, ông cô, ông tổ gì, nó đào mồ, quốc mã, nó chửi, không từ một danh từ nào. Đó, tôi nói đây là nói chân thành, nói thường ai mà nói không có, cứ cãi đi. Lời tôi nói, dầu là tôi không phải là Như Lai Thế Tôn, nhưng mà lời chân thật. Đó, cho nên tôi nói cho các vị biết, vậy đó, chứ không phải vừa đâu. Cho nên trên đời này mình đừng bao giờ mà mình cúc cung tận tị, mình coi như hết lòng đưa lên tận chính tầng mây, à, rồi một ngày nào đó khinh thường, chửi bới, nhục mạ. À. Cho nên người Phật tử chân chánh á, thương vị thầy nào cũng phải vận dụng trí tuệ, đừng đem cái cảm tính ra mà thương quý. Đạo Phật không có cảm tính, không có cảm tình, mà đạo Phật là phải vận dụng trí tuệ. Vì vậy mà mới thấy đau đớn rằng là thầm tiếc cho 500 chúng tăng môn đồ của ngũ tổ mà không vị nào dám đứng ra nói bài kệ của tổ Huệ Năng là kiến tánh. Đó là một cái nỗi đau. Tiếp, trong vòng 2 tháng tôi đến Đại Diễu Lãnh, không ngờ rằng sau lưng có hơn 200 người theo đuổi toàn ám hại Huệ Năng. Tôi để đoạt y bát. Đi được nửa đường lên núi, hầu tất cả bọn họ đều quay về, chỉ trừ có một ông tăng họ Trần tên là Huệ Minh. Ông ta trước đây vốn là tam phẩm tướng quân, tánh tình hành vi thô lỗ và hung ác. Lúc lên đến đỉnh núi, ông ta bắt kịp tôi và toan xâm phạm tôi. Huệ Năng tôi bèn trao pháp y lại cho ông ta. Xong ông ta lại không dám nhận mà lại nói, tôi từ xa lặn lội đến cầu pháp chứ không muốn y này. Thế là trên đỉnh núi ấy, Huệ Năng tôi truyền pháp cho Huệ Minh. Huệ Minh nghe pháp, lập tức tâm được khai mở. Huệ Năng tôi bèn khiến ông ta đi về phương Bắc mà khai hóa thiên hạ. À, tôi xin lướt qua, rồi tôi sẽ kỳ giảng tới, tôi sẽ cho các vị thấy được cái bản kinh Pháp Bảo Đàn cũng cái ý nghĩa này mà cái có những cái sự thiêm thắt. Huệ Năng tôi đến nương náo nơi này kể như là có nhân duyên từ nhiều kiếp với chư vị quan liêu tăng tục. Giáo lý mà tôi giảng dạy cho các thánh nhân đời là do các thánh nhân đời trước truyền lại, không phải do Huệ Năng tôi tự biết. Chư vị muốn biết giáo lý của các thánh nhân đời trước, mỗi người phải thanh tịnh tâm mình. Sau khi nghe xong, phải nguyện tự trừ bỏ sự mê mờ của mình. Như thế, chư vị cũng sẽ chẳng khác gì với bậc thánh nhân thở trước. Sau đây là giáo pháp. Có nghĩa đây là nếu như tác phẩm Kinh Pháp Bảo Đàn ngày nay thì tới đây là hết cái chương 1, cái chương gọi là hành do, tự thực. Có chỗ thì để tự thực, có chỗ thì để hành do. Thì tôi cũng y như vậy, cũng tới đây coi như là hết cái đoạn đầu gọi là tự thực. Sau đây là giáo pháp, có nghĩa là cái bài tới thì tôi sẽ tiếp tục coi Huệ Năng nói pháp gì. À, cái đoạn này thì nói rằng là Huệ Minh kéo theo 200 người rượt đuổi theo Huệ Năng. Tôi mới thấy rằng khi nói ra vấn đề này, và hiện nay tôi đang sống trong một đất nước, một quốc gia có đầy đủ tự do. Người mà xử sự đẹp với mình thì mình xử sự đẹp với người. Người mà có kính trọng, người với người có kính trọng nhau, xử sự nhau tốt thì mở lòng học hỏi rất nhiều. Còn như người mà đóng kín cái cửa trái tim thì không ai dạy khờ mà nói với người đóng cửa trái tim. Mà chính người đóng cửa trái tim đó phải kiêu ngạo mà chết chìm. Trí tuệ của chúng ta có giới hạn. Việc cần hiểu nhân gian lại rộng bát ngát bao la. Ngày nay đưa ra hai cái danh từ gọi là vi mô và vĩ mô. Về mặt vi mô thì khoa học phân tích chia sẻ cái hạt nhỏ hơn nguyên tử, mà trong đạo Phật thì gọi là lân hư trần. Về mặt vĩ mô thì các nhà khoa học nghiên cứu các giải thiên hà bát ngát. Cho nên mỗi người Phật tử chân chánh nhà Phật phải thấy sự hiểu biết của mình là giọt nước trong biển khơi, chứ đừng nghĩ mình là con ruồi uống đầy bụng nước mà cho rằng vơi nước biển. Thôi, tới đây xin tạm dừng. Chiều ngày mai thứ sáu, cũng như là sáng thứ bảy giờ Việt Nam, chúng ta học tiếp chứng đạo ca. Các vị nhớ một tuần bây giờ mình chỉ còn 4 ngày thôi. Sáng thứ ba, sáng thứ năm giờ của Mỹ, có nghĩa là tối thứ ba, tối thứ năm giờ Việt Nam học Kinh Pháp Bảo Đàn. Chiều thứ sáu, chiều thứ bảy giờ của Mỹ, có nghĩa là sáng thứ bảy, sáng chủ nhật giờ Việt Nam học chứng đạo ca. Tôi mong rằng tất cả chúng ta không cần số đông, mà cần có những cái hạt chắc hiểu và áp dụng Phật Pháp trên con đường tiến về bảo sở. Chứ còn tôi thì trước sau duy nhất vẫn giữ lập trường một cái tư tưởng thẳng thắn, quyết định thiết biểu chân tăng, chứ không có kiểu mà lăng nhăng lại nhảy. Chào tất cả quý vị.